Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472. Chương 472. Bản đồ bảo tàng. Star-Lord đáp ứng rất thoải mái. Nguyên nhân chủ yếu là hắn không cảm thấy nhỏ Groot còn có thể ham chơi bao lâu. Thụ nhân dài thật là nhanh. Một cái giai đoạn một cái tình huống. Trẻ mới sinh Groot chính là cái tiểu mơ hồ. Cái gì đều nghe không hiểu. Thanh thiếu niên Groot chính là cái ham chơi ra hỏa. Nhưng dù sao đồ chơi ít. Cho nên mới thích chơi trò chơi. Cho nên hắn cảm thấy đi. Lớn lên Groot liền sẽ không như vậy quậy rồi. Hơn nữa thụ nhân dài là thật nhanh a. Đoán chừng 2 năm tả hữu liền sẽ biến thành Guardian of the Galaxy một bên trong to lớn thụ nhân. Rồi, nhưng Star-Lord không để ý đến một việc. Hứng thú nha, đều là từ nhỏ bồi dưỡng lên. Hiện tại hắn thích chơi. Trưởng thành y nguyên sẽ thích chơi. Groot lúc nhỏ là ở chính mình tinh cầu bên trên lớn lên. Nơi đó có trò chơi a. Buồn tẻ vô vị. Sau khi ra ngoài mới đụng tới Guardian of the Galaxy. Sau đó chết rồi. Lại sau đó trưởng thành thanh thiếu niên sau. Mới dưỡng thành chơi đùa thói quen. Hiện tại sao? Coi như nó trưởng thành cũng không có cái gì. Vẫn là sẽ thích chơi. Đạo lý này cùng người địa cầu như nhau. Ngươi nhìn, sinh trưởng ở sơn thôn. Nông thôn bọn nhỏ sẽ rất ít chơi đùa. Có thể chỉ cần tiếp xúc qua sẽ rất khó từ bỏ. Đây chính là vì cái gì? Thanh thiếu niên lớn lên trở thành phụ thân rồi. Vẫn như cũ không thể quên được trò chơi nguyên nhân. Trò chơi cũng không chỉ là tiểu hài tử mới chơi. Có thể nghĩ, về sau Star-Lord có phiền não. Kino bất hiện, Gamora, có thể cho ta, sâu xem, bản đồ a. Cái gì? Ngươi muốn địa đồ? Gamora sững sờ, còn lại một đám ngân hộ cũng có chút mắt trợn tròn. Kino bên này đã có 5 viên bảo thạch, lại thêm một viên lời nói. Đó chính là 4 viên rồi. Hơn nữa hắn còn có Infinity Gauntlet. Nếu như hắn cũng nghĩ làm như vậy, ai chống đỡ được? Hơn nữa tại chiến trường thời điểm, cũng có thể nhìn ra được. Hắn có chút cùng Thanos hứng thú tương đắc. Vạn nhất ta nhưng không có hứng thú hủy diệt thế giới. Cũng không có hứng thú bắt ta người yêu mệnh đi đổi khối bảo thạch này. Ta muốn nó địa đồ. Chỉ là làm một phần dự bị mà thôi. Kino nói. Cái gì dành trước? Gamora vẫn còn có chút kháng cự. Đem địa đồ cho Kino. Chỉ là làm một cái bảo hiểm. Ta phải làm sự tình. Có thể sẽ cần đến 6 viên bảo thạch. Thậm chí là thứ 7 khỏa bảo thạch. Kino giơ lên con mắt. Đám người lần nữa chấn kinh. Thần mã. Còn có thứ 7 khỏa bảo thạch. Thor cũng là gương mặt mộng tất. Cái này. Không có chút nào điển tịch ghi chép qua a. Tại hắn du lịch vũ trụ tìm câu trả lời thời điểm. Cũng không có nghe nói sẽ có thứ 7 khỏa bảo thạch. Phụ thân hắn cũng không có đã nói với hắn. Các ngươi không biết. Là bởi vì nó rất khó xuất hiện, rất khó bị tìm tới. Thậm chí, nó khả năng không phải một viên bảo thạch hình thái. Nó có lẽ sẽ là một người, người sống sờ sờ. Hắn cũng có thể là các ngươi đang ngồi mỗi người. Kino chỉ vào chung quanh một đám người, nói ra kinh thiên một câu. Nó không có chính xác danh tự. Các ngươi có thể gọi nó Ego Gem, tự ngã bảo thạch. Ego Gem, bản ngã bảo thạch, hoặc là Ego Gem, bản nguyên bảo thạch, đều có thể tập hợp đủ 6 viên bảo thạch, là tìm kiếm được thứ 7 khỏa bảo thạch mấu chốt, nhưng là, ta không nhất định cần tập hợp đủ 7 viên, thứ 6 khỏa chỉ là dành trước, đương nhiên, thứ nhất biện pháp không thể thực hiện được lời nói, vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi đoạn đường này rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía Gamora. Ngươi muốn biết rõ, ta vốn có thể không cứu ngươi. Bộ dạng này, Thanos liền có thể cầm tới sâu gem. Mà ta, bất kể là thứ nhất biện pháp vẫn là thứ hai con đường, đều biết giảm bớt rất nhiều phiền phức. Gamora do dự, vậy vì sao phải cứu ta? Nàng đã biết, Kino chính là cái kia, tiên tri, rồi. Chỉ là nghĩ, ít để hắn chịu chút mắng mà thôi. Kiyo đưa tay chỉ Star-Lord. Star-Lord lớn mộng. A, ta, bị mắng. Đúng, chính là ngươi. Ngươi cũng không cần hỏi nguyên nhân. Tóm lại, chính là ngươi. Ây, sau đó, Kino lại nói ra một câu càng thêm kinh tâm vụ nổ bẩn lời nói. Trên thực tế a, chết ở sâu gem người. Cũng không phải thật sự chết rồi. Linh hồn của các nàng sẽ trực tiếp tiến vào bảo thạch bên trong thế giới. Kia là một cái điền viên giống như tốt đẹp tiểu không gian. Dung nạp lấy bị nó giết người chết linh hồn. Cho nên, theo đạo lý tới nói, các nàng cũng là có thể phục sinh. Đám người, nói cách khác, ta nhưng không muốn mang lấy linh hồn của ngươi. Khắp thế giới chạy, Gamora có chút quính, nhanh chóng vẽ đi ra. Nét mực cái gì? Ngươi nếu như không nguyện ý lời nói, ta có thể trực tiếp từ ngươi trong đại não cướp đoạt tin tức. Cho nên, ngươi không có cự tuyệt lựa chọn dư địa. Gamora bất đắc dĩ, vẫn là đem ốc mễ nhĩ tinh, địa đồ vẽ ra. Sau đó Kino đưa tay đặt tại Gamora cái trán. Lập tức nàng hôn mê bất tỉnh. Ngươi đối với nàng làm cái gì? Tiếp được Gamora thân thể về sau, Star-Lord nhìn hầm hầm Kino, chỉ là đem nàng ký ức thanh tẩy sạch mà thôi. Nàng không còn sẽ nhớ kỹ tìm được, sâu xem, sự tình. Nhưng bảo thạch cách dùng nàng là biết đến. Nửa giờ sau, nàng liền sẽ tỉnh tới. Mặt khác, a đúng, ta nhớ lấy ngươi bản gia tinh vân hình như biết rõ. Nhớ kỹ nói cho nàng. Kino quân người nói với Star-Lord một tiếng, sau đó rời đi rồi. Nửa giờ, Gamora tỉnh lại, quả nhiên không còn nhớ kỹ chính mình tìm tới sâu gem sự tình rồi. Thu thập xong hết thảy, Thor mở Bifrost cửa truyền tống, đem Guardian of the Galaxy nhóm đưa đến vua người lùn bên kia. Ha ha ha ha, Thor vừa hiện thân, đã bị vua người lùn một cái gấu ôm lấy. Ha ha ha, wow, ta đã nghe nói, Thanos ở địa cầu bị đánh bại sự tình. Tốt, ha ha ha ha, thật là làm cho ta mở miệng ác khí. Nghe nói đen bóng ngũ tướng chết hết. Chết tốt lắm, ha ha ha, wow, nghe nói hắn Titan quân đoàn cũng tan rã rồi. Thật vất vả vùng vẫy xuống tới. Thor cười nói, ngươi vui vẻ là được rồi. Đúng, y trai. Ngươi, về sau có tính toán gì? Dự định, y trai trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống. Không biết, người lùn, đã xong rồi, chỉ có ta một cái. Coi như cái gì vua người lùn, ta cũng không biết, tiếp xuống nên đi chỗ nào. Hơn 300 cái người lùn tất cả đều chết rồi, chỉ còn lại có hắn một cái. Người lùn diệt tộc rồi, lại lưu trên Star Central. Cũng không có cái gì ý nghĩa. Lưu lại làm gì? Có thể. Lại muốn đi chỗ nào đâu? Ta đã quyết định ở địa cầu thu xếp gia đình. Có muốn đi chung hay không? Thor nói lần nữa. Địa cầu. Đúng. Na Uy. Chúng ta Asgard sớm nhất phát nguyên địa phương. Vua người lùn không ngốc. Hắn hiểu được. Các ngươi muốn ở địa cầu. Mới xây một tòa tiên cung. Vâng. Nơi này. Liền, muốn phế bỏ sao? Y trai nhìn lướt qua ở lại mấy ngàn năm Star Central. Hít một tiếng, tốt a, ở lại chỗ này nữa cũng không có cái gì ý nghĩa. Đi địa cầu cũng tốt, chỉ là, nơi đó phàm hỏa, có thể dung luyện không được chân quý kim loại a. Cái này ta đến nghĩ biện pháp, cũng tốt, ta trước tiên đem ra hỏa sự tình sửa sang thu dọn lại. Không vội. Ta cũng phải đi tìm về một nửa khác, Asgard người. Nói xong, Star-Lord quay đầu nhìn về phía Guardian of the Galaxy. Ta cần các ngươi trợ giúp ta. Tin tức của các ngươi hẳn là rất linh mẫn a. A, kia là đương nhiên. Bất quá, cái này sao? Star-Lord trở về bản tính. Làm ra một cái xoa tay chỉ tư thế. Bạn đang nghe radio.